Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 275, hành động quyết đấu. Góc truyện audio.com. Kim Cảng quốc tế đường xe hơi thính phòng. Nếu như An Lương ở đây, hắn là có thể nhận ra. Này một người mặc Versace áo sơ mi người thanh niên trẻ. Chính là trước ở sân bay đến gần Trần Tư Vũ nam tử. Duyên phận A, đương nhiên là có tin tức. Vương Thủy Hạ thấp giọng. Cổ thiếu, ngươi biết Thịnh Khánh tình huống sao? Cổ Đức Văn nghi hoặc. Ta đối với Thịnh Khánh không quá giải. Gần nhất Thịnh Khánh thông qua một cái phương hướng phát triển. Gọi là Tây Thành phát triển kế hoạch. Này một cái phát triển kế hoạch tổng thể lượng là 200 tỷ. Trong đó có một nhà danh bất kinh truyền tiểu công ty xây cất tiến vào bên trong. Vương Thụy nói, cái kia một nhà danh bất kinh truyền tiểu công ty xây cất gọi An Thịnh công ty xây cất. Nguyên bản chỉ là tài sản ngàn vạn cấp công ty nhỏ. Sau đó cùng Văn Đạt tập đoàn hợp tác trưởng thành đến 50 triệu cấp công ty. Hiện tại trực tiếp tiến vào Tây Thành phát triển kế hoạch. Vương Thủy tỉ mỉ giải thích, liên quan với An Thịnh công ty xây cất chúng cử Tây Thành phát triển kế hoạch sự tình. Kỳ thực Đế Đô hữu tâm nhân đã sớm phát hiện, dù sao Vân gia, Tiền gia, còn có Lý gia, cộng cùng thúc đẩy sự tình. Há có thể không có ai quan tâm? Cổ Đức Văn có chút bừng tỉnh nói. Vì lẽ đó người kia chính là An Thịnh công ty xây cất. Hắn là An Thịnh công ty xây cất ông chủ nhi tử. Dựa theo chúng ta phân tích, An Thịnh công ty xây cất là Vân, Tiền, Lý tam nhà găng tay trắng. Vân gia ở Thịnh Khánh rất có thế lực. Lý gia cung cấp Đế Đô sức mạnh. Tiền gia cung cấp có liên quan tài nguyên. Vương Thủy giải thích nói. Cái gọi là găng tay trắng. Kỳ thực là một loại văn minh lời giải thích. Trên thực tế chính là con rối mà. Nhưng mà An Thịnh công ty xây cất là con rối sao? Tất nhiên là không. Vì lẽ đó người này là kẻ thế mạng. Cổ Đức Văn có chút chờ mong nói. Hắn đã nhìn thấy Trần Tư Vũ. Tự từ ngày hôm qua ở sân bay thấy qua Trần Tư Vũ sau khi. Cổ Đức Văn liền cảm giác mình yêu đương. Vẫn là nhất kiến trung tình cái kia một loại. Hắn cảm giác mình đối với Trần Tư Vũ là tình yêu chân thành. Nếu như An Thịnh công ty xây cất là ba nhà găng tay trắng, An Lương là ba nhà kẻ thế mạng, vậy hắn liền có cơ hội đem Trần Tư Vũ đoạt tới. Đương nhiên, Vương Thụy nói tiếp, bằng không ngươi cho rằng Tiễn Tiểu Cương tên kia liền Ferrari 812 Super Fast đều cho mượn hắn. Hà, Cổ Đức Văn sừng sốt một chút. Chờ đã, cái kia một chiếc Ferrari 812 Super Fast là Tiễn Tiểu Cương. Này lại không phải cái gì khó tra sự tình. Vương Thụy đáp lại, Cổ Đức Văn ở WeChat trên gửi đi tin tức. Tuy rằng Cổ Đức Văn không phải người Đế Đô. Hắn đến từ Tây Sơn. Nhưng hắn ở Đế Đô cũng có người tốt mạch quan hệ. Vẹn vẹn là điều tra một khối biển số xe thuộc về tình huống. Đó là tương đương chuyện đơn giản. Chỉ chốc lát sau, Cổ Đức Văn phải đến tặng lại tình huống. Hắn kiểm tra sau khi đáp lại. Quả nhiên là Tiễn Tiểu Cương. Nguyên lai nàng bị lừa. Trước lúc ở phi trường, Trần Tư Vũ nói cho Cổ Đức Văn. Cái kia một chiếc Ferrari 81 Super Fast là bạn trai đưa. Cổ Đức Văn còn đang cảm thán đến tột cùng là cái gì thần tiên bạn trai. Bây giờ nhìn lên là bị lừa chứ. Vì lẽ đó là gấu trúc ngốc nghếch sao, Cổ Đức Văn đột nhiên bốc lên ý nghĩ như thế. Tìm cơ hội vạch trần hắn, Cổ Đức Văn lại bốc lên thứ hai ý nghĩ. Trước hắn liền phát hiện An Lương một thân cao xa hàng hiệu. Nhưng Trần Tư Vũ trang phục rất giản dị. Thêm vào hiện đang xác định 812 Super Fast chân thực chủ xe là Tiễn Tiểu Cương. Hắn nhận định An Lương là keo kiệt quỷ. Như thế bạn gái xinh đẹp đều không nỡ che chở sao? Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Vương Thụy nghe Cổ Đức Văn lời giải thích. Khóe miệng của hắn như có như không lộ ra một vệt ý cười. Tuy rằng Vương Thụy biệt hiệu gọi Vương Nhị Cầu, nghe tới phi thường bình thường. Thậm chí có một ít thấp kém mùi vị. Nhưng thật sự cho rằng Vương Thụy không có bản lãnh. Vậy thì chờ bị Vương Thụy bán còn cần giúp đỡ kiếm tiền đi. Vương ca, ta cảm thấy cái kia anh em rất thảm. Chúng ta nghĩ biện pháp quen biết một chút hắn. Mới vừa Vân Hải Dương cùng Tiễn Tiểu Cương không cho mặt mũi. Chúng ta cho bọn họ tốt nhất mắt dược. Cổ Đức Văn đề nghị. Này một cái đề nghị xem ra là cho Vương Thụy tìm về bãi. Nhưng mà Vương Thụy liếc mắt nhìn ra Cổ Đức Văn ý nghĩ. Hắn còn không biết Cổ Đức Văn là người nào sao? Mới vừa Cổ Đức Văn đề nghị đến thính phòng nhìn thời điểm. Hắn liền cảm thấy có vấn đề. Bây giờ nhìn thấy Trần Tư Vũ. Hắn há có thể không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Dù sao Cổ Đức Văn là lão sắc gia. Vương Thụy theo Cổ Đức Văn dòng suy nghĩ nói rằng. Không thành vấn đề. Chờ bọn hắn tiêu xong xuôi xe. Chúng ta lén lút theo bọn họ. Sau đó nắm lấy cơ hội nhận thức một hồi An Thịnh công ty xây cất tiểu lão bản. Tốt nhất là nghĩ biện pháp quấy tung An Thịnh công ty xây cất tiến vào Tây Thành phát triển kế hoạch sự tình. Ha ha ha, nếu như chúng ta quấy tung chuyện này, cái kia ba nhà muốn tức chết chứ. Cổ Đức Văn cũng đuổi tới Vương Thụy dòng suy nghĩ. Hai người có thể nói đều là lão diễn viên. Làm sao Vương Thụy kỹ cao một bậc. Cổ Đức Văn mục tiêu quá rõ ràng. Cho tới bị Vương Thụy nhìn ra. Vì lẽ đó Vương Thụy cố ý đem Tây Thành phát triển kế hoạch nói ra. Đồng thời cố ý đem An Thịnh công ty xây cất nói thành là găng tay trắng. Cho tới Cổ Đức Văn có thể làm được một bước nào. Cái kia cùng Vương Thụy không có quan hệ. Vương Thụy chỉ là buồn nôn một hồi Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương mà thôi. Mới vừa hai người quét hắn mặt mũi. Hiện tại có cơ hội tình huống. Đương nhiên phải trả thù trở lại. Có oán báo oán, có thù báo thù. Hai bên ân oán khi còn bé liền tích lũy lên. Lão oan gia khó giải. Cách chương.